Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ôi Cật Tiểu Kê. Và chúng ta đã đi cùng nhau với bộ truyện này đã được khá là dài rồi, cũng phải hơn một năm rồi với bộ truyện này. Và hy vọng là Khổng Lồ Mày sẽ tiếp tục nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả các quý vị khán giả ngày càng nhiều hơn nữa đối với bộ truyện này nói riêng cũng như là với Quán Truyện nói chung. Hy vọng là sẽ nhận được thật là nhiều những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là follow fanpage của tất cả các quý vị khán giả dành cho Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với các diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ đang cùng với cả ba trấn thủ và một vị Lam Sơn Hầu cùng với Hà Đồ thì đang đại chiến cùng với cả đang chạy trốn, nói đúng ra là đang chạy trốn cùng với cả Đồng Thiên Vương và còn lại là ba vị Tử Linh Hầu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là Tô Vũ sẽ vượt qua cả cửa ải này như thế nào. Bởi vì là ngay khi phát hiện ra Tô Vũ tiến vào thì cái vị Thông Thiên Hầu ở tầng 8 canh giữ cửa ở tầng 8 đã thu hồi lại cái cửa để đi lên tầng 8, cái thông đạo đi lên tầng 8, khiến cho đám người Tô Vũ không thể nào đi lên tầng 8 được theo như kế hoạch. Vậy thì bây giờ Tô Vũ sẽ xoay chuyển cái tình thế này ra làm sao? Thì các bạn sẽ cùng nhau theo dõi tiếp ở trong tập số 354 này nhé. Tập 354 có tựa đề Lão Chu Thành Tỉnh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Lam Sơn Hầu không nói nhiều, nhanh chóng đi qua, dùng tay thử nghiệm, ngay sau đó một đạo lực lượng quỷ tắc tấn công đến. Lam Sơn Hầu nhanh chóng thu tay lại, cau mày nói. Hẳn là có thể đi ra ngoài, nhưng sau khi rời khỏi đây ta sẽ không thể tiến vào từ bên đây nữa. Nếu tiến vào, chỉ sợ sẽ bị lực lượng quỷ tắc tấn công. Bên cạnh, Thiên Diệt không vui nói. Vậy còn đánh nữa không? Nếu đánh thì quá nguy hiểm. Đồng Thiên Vương rất mạnh, Tổ Vũ, người chờ chắc có thể ngăn lại. Ta đã thấy lần trước người bùng nổ. Kể cho người mượn tình huyết rất mạnh, nhưng bản tôn tới cũng chưa chắc có thể địch nổi Đồng Thiên Vương. Huống chi người chỉ mượn lực, như vậy chỉ có thể gửi hy vọng vào hai người tinh hồng, nhanh chóng chém giết Ma Yếm Hầu. Ta cầm chân áp chế một gia hỏa khác, Lam Sơn Hầu ngăn cản Thần Binh Hầu. Có điều làm vậy thì có quá nhiều nhân tố ngoài ý muốn. Vân Tiêu cũng khuyên Tổ Vũ rút đi, thực lực Đồng Vương phủ đã hao tổn rất nhiều rồi, gọi lão đại đến là có thể đánh bọn họ. Tô Vũ thở dài. Ta lo rằng nếu lão ra ngoài thì sẽ không trở về Đông Vương Phủ mà là đến Phủ Thiên Vương khác. Nghe vậy mọi người mới ngộ ra. Không sai, bởi khi Đông Thiên Vương không trở về Đông Vương Vực mà là đến Vương Phủ khác cầu viện, vậy sẽ rất phiền toái. Hiện tại các Vương Phủ khác có lẽ còn chưa biết tình huống. Đến khi biết Đông Thiên Vương đã bị giết, ba vị còn lại có một vị là duy trì nhân tộc. Lão Quỳ đứng ra coi như có thêm một vị. Vậy sẽ đạt thành trạng thái cân bằng, cam chịu việc Đông Thiên Vương bị giết. Nhưng Đồng Thiên Vương còn sống thoát ra ngoài thì tình huống sẽ xảy ra biến hóa. Tổ Vũ lại nhìn bầu trời, trong lòng thầm mắng. Thông Thiên Hầu, người làm hỏng chuyện tốt của ta. Hà vô định đứng cạnh cửa gọi Lão Chu, hiện tại thì chịu. Trời tà. Còn nữa, lần này hắn tới là vì công pháp. Nếu cứ như vậy đã rời đi, không lên được tầng 8, tầng 9, không tìm được thấy biện pháp giao tiếp hòa bình cùng Lão Chu, vậy ta làm cách nào để chiến kỹ hóa thần văn? Mục đích chuyến đi này sẽ không thể đạt thành. Võ Hoàng, sớm hay muộn vẫn phải đối mặt. Không được thì tiếp tục liều mạng. Không thể hòa bình câu thông với Lão Chu, vậy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thượng giới mà mở ra, cơ hội của ta sẽ rất xa vời. Giờ phút này Tô Vũ hạ quyết tâm, chờ đám người Đồng Thiên Vương lên đây, hắn sẽ gọi Thái Sơn, sau đó tùy theo trạng thái của Lão Chu mà quyết định có nên rời đi hay không. Mấy người Lam Sơn Hầu đều nhìn Tô Vũ, chờ đợi hắn ra quyết định. Chiến hay trốn? Thắng có thêm ba vị hợp đạo, thua vậy thì cả đám sẽ bồi mạng nơi đây. Tổ Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng. Chuẩn bị rút lui, lối vào tầng 8 không mở ra. Lát nữa ta sẽ kinh động Võ Hoàng. Nếu đám người Đồng Thiên Vương trọng thương, vậy thì giết. Nếu không bị thương, vậy từ bỏ. Sau này ta sẽ quay lại một mình. Các người không cần đi cùng ta nữa. Thiên Diệt nghe thế thì lập tức cười lạnh. Người khinh thường ai đấy? Người đang lo chúng ta sẽ chết ở đây sao? Không phải. Tổ Vũ cười khổ nói. Ta lo Hồng Mông đại nhân không trấn áp được nhiều cổ thành như vậy. Các người mà chết thì các trấn thủ khác đều sẽ gặp phiền toái. Ta còn chưa an bài người tiếp nhận chức vị trấn thủ của các người. Dứt lời, Tô Vũ giơ tay. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ý tưởng của ta rất tốt, chỉ là không dự đoán được cánh cửa tầng 8 sẽ tự đóng lại. Người tính không bằng trời tính. Lần trước kỳ thật cánh cửa cũng từng biến mất, có điều khi đó Tô Vũ không để ý, cũng không nhìn thấy. Lần này hắn mới biết rằng Thông Thiên Hầu có thể tự mình đóng cửa. Chỉ có thể nói rằng thứ như khí vận quá mờ mịt, không phải lúc nào cũng đứng về phía chính mình. Đúng lúc này lối vào tầng 7 xuất hiện một trận khí tức xảo động. Tô Vũ hít sâu một hơi vội hô: Thái Sơn! Nhãi nhép! Không có cần bạo nộ như trong tưởng tượng, bề tài hắn chuyển đến thành âm chán ghét của Võ Hoàng. Người liên tiếp dùng Thái Sơn kích thích bổn tọa. Người cho rằng bổn tọa ngủ ngốc ư? Sẽ bị người lợi dụng mãi chắc. Ta cảm nhận được người có địch nhân. Địch nhân khẩm yếu muốn giết người. Tên nhãi, người chết chắc rồi. Bổn tọa sẽ không bị người lợi dụng nữa. Ngay sau đó Võ Hoàng oán giận. Người dám cho ta ăn con dẹp. Nếu ta muốn giết người thì cũng phải giết người đầu tiên. Tỉnh táo hoàn toàn rồi, Tô Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Kết quả tệ nhất đã xuất hiện. Lão Chu có thể giao tiếp bình thường, nhưng cái bình thường này không phải thân thiện mà là căm thù. Lão Chu không bạo nộ cũng không ra tay, không biết là không thể khống chế bản thân hay là khi ra tay sẽ mất khống chế. Tổ Vũ không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết kế hoạch lợi dụng Lão Chu giết Đồng Thiên Vương đã hoàn toàn thất bại. Hắn phải rời đi. Rời khỏi đây trước, còn Lão Chu thì hắn sẽ nghĩ cách cầu thông sao. Hắn nắm giữ phương pháp truyền tống, chỉ cần tiêu hao lực lượng là có thể lại đến lần nữa. Vừa định làm vậy, thành âm ầm trầm của Lão Chu đã vang lên bên tai. Tên nhãi kìa, người sẽ chết sớm thôi. Người dám chọc giận ta. Người muốn chạy trốn bằng thông đạo tử linh này chứ gì? Không thể đâu. Bồn tọa giả tài sẽ mất khống chế, ký ức sẽ hỗn loạn, để người không được như ý. Ta sẽ không ra tay, nhưng người vẫn phải chết. Dứt lời, lực lượng quy tắc quay thông đạo tử linh đột nhiên chấn động. Ngay sau đó thông đạo tử linh liền bị phong tỏa. Tổ Vũ hoảng hốt, hoàn toàn mất khống chế. Tiếng cười đắc ý của Lão Chu vang vọng. Người xong rồi. Thông đạo này mở ra, trên người bổn tọa. Tên khốn kiếp, bổn tọa một đóng cửa, ai có thể ngăn cản? Thông đạo bị đóng, mà giờ phút này những người khác cũng cảm nhận được, đều nhìn về phía thông đạo, chỉ thấy thông đạo kia bỗng nhiên có thêm một tầng màng mỏng. Tay Tổ Vũ chụp tới, không thể mở ra. Tổ Vũ khẽ biến sắc, khí tức Đồng Thiên Vương đã truyền đến, Tổ Vũ sốt ruột cầu xin. Võ Hoàng tiền bối, là ta cản rỡ muốn lợi dụng tiền bối. Tiền bối, xin hãy mở ra một cái khe để các vị trấn thủ rời đi. Bọn họ trấn thủ tử linh giới. Một khi tử linh mất khống chế, thiên địa náo động, sinh linh đổ thán, tất cả mọi người đều sẽ lầm nguy. Lão chủ thành tinh. Sau khi thành tinh, lão phong tỏa thông đạo tử linh. Lối vào tầng 8 bị phong tỏa, ý tưởng trốn vào màn tế bào cũng hoàn toàn thất bại. Tổ Vũ tình kế rất hay, đáng tiếc lại xem nhẹ thế cục biến hóa. Chuyện này là bình thường, không có bất cứ kẻ nào có thể khống chế tất cả. Nếu không, tất cả đều là thần toán tử. Tổ Vũ không phải, hắn chỉ dùng nỗ lực lớn nhất để đạt tới kết quả tốt nhất. Kết quả như vậy kém hơn mong muốn của hắn không ít, nhưng cũng có lúc được như mong muốn. Tạo hóa chiều người, Tổ Vũ không có quá nhiều tiếc nuối, chỉ là muốn đưa đám người thiệt diệt rời đi, nhưng khả năng không quá lớn. Quả nhiên, Võ Hoàng ẩm lạnh nói. Hết hy vọng đi. Nếu không phải ta sợ mình mất khống chế, bị tên nhãi giàn hoạt nhà người chạy thoát, ta đã tự mình ra tay giết người. Lão ta ra tay thì sẽ giảm mất khống chế. Một khi mất khống chế, ra hỏa Tổ Vũ này liền tìm được cơ hội sinh tồn. Tuy rằng Võ Hoàng không có nhiều ký ức nhưng vẫn có chút ấn tượng. Lão sẽ không ra tay. Ra tay có lẽ lại thành giúp ra hỏa phiền phức này. Ra tay sẽ mất khống chế. Chẳng cần bạo nộ lỡ đầu giết vài tên tử linh xong đã để đám ra hỏa chết tiệt kia chạy thoát thì làm sao? Tổ Vũ bất lực không nói thêm nữa. Hắn nhìn về với người thiên diệt cười gượng nói. Xin lỗi, có điều ta sẽ không nói lời dư thừa. Cứ theo kế hoạch ban nãy mà làm, ta sẽ cố gắng ngăn cản Đông Thiên Vương. Tình Hồng, Vân Tiêu, hai vị đại nhân cố gắng đánh chết kẻ địch. Không giết được thì mọi người cũng xong đời. Ta không thiệt, các vị cũng đừng cảm thấy thiệt. Nếu chúng ta có thể hóa thành tử linh, vậy sẽ lại gặp lại. Hắn nhìn về phía Lam Sơn Hầu cười nói. Hối hận không? Lam Sơn Hầu trầm giọng. Nhân chủ nói đùa, chỉ là chiếm một trận mà thôi. Cũng đúng. Tổ Vũ hít sâu một hơi, trong biển ý chí tinh huyết tiểu bạch cầu hiện lên. Nơi xa mấy người Đồng Thiên Vương đang lao đến bên này. Trong mắt Đồng Thiên Vương có một chút chần chờ và cảnh giác nhìn về phía Tổ Vũ. Lão không vội vã ra tay mà là cảm ứng một chút. Sắc mặt hơi khác thường, nhẹ giọng nói. Thông đạo này bị lực lượng quỷ tắc cường đại phong tỏa. Lão lại ngừng đầu, không thấy lối vào tầng 8. Lão không quen thuộc nơi này, nhưng lão từng nghe nói ở đây có lối vào tầng 8. Bên cạnh mấy vị tử linh hầu cũng nhìn một hồi, thần bình hầu bỗng ngộ ra. Thiên vương, có lẽ thầm thiên hầu chạy rồi, không thấy lối vào tầng 8 đâu. Thầm thiên hầu. Đồng thiên vương khẽ gật đầu, lão biết đối phương, nói như vậy lối vào sẽ không mở ra được, mà thông đạo trước mặt cũng đã bị phong tỏa. Lão nhìn về phía Tổ Vũ, vẫn chưa ra tay, mà là lộ vẻ khát thường nói. Tổ Vũ, đây cũng là kế sách của người ư? Tổ Vũ mỉm cười. Đương nhiên, vây khốn người, giết người, không cho người đường sống. Đồng thiên vương bật cười. Nhưng vì sao, bồn vừa lại cảm thấy là kế hoạch của người gặp bất trắc nhỉ? Vừa rồi hình như ta cảm nhận được một cỗ lực lượng oán giận, sau đó thông đạo mới bị phong tỏa, đúng không? Tổ Vũ, người tự tìm đường chết, thành công rồi. Lão phá ra cười lớn, lão đã đoán được gì đó, xem ra sự tồn tại khủng bố kia không phải là chỗ dựa của Tổ Vũ. Tổ Vũ chỉ lợi dụng đối phương để giết người mà thôi, giờ thì hình như tự hắn chọc phải ổ kiến lửa rồi. Tổ Vũ bình tĩnh nói, dù ta thua, các người giết được ta xong thì các người cũng không đi được. Không không. Đồng thiền vườn đắc ý, người đừng cảm thấy ta thật sự không hiểu chút gì. Phong tỏa sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ cần giết các người, chúng ta xuống tầng dưới tránh. Chờ đợi một thời gian khi tồn tại khủng bố này lại rơi vào ngủ say lần nữa, chúng ta sẽ có thể rời đi. Tổ Vũ, người cảm thấy thế nào? Dù sao lão cũng là tuyệt thế cường giả, giờ khắc này lão đã hiểu ra tất cả, lộ ra nụ cười sung sướng. Có vẻ là nhân chủ thất sách rồi. Lá gan rất lớn, muốn lợi dụng tồn tại khủng bố kia để giết ta, đúng không? Nếu người thành công, quả là ta đây sẽ gặp nguy hiểm. Nói nhiều làm gì? Tổ Vũ quá to, lập tức cắn nút tinh huyết tiểu bạch cầu. Trong nháy mắt một cỗ khí tức cường đại bùng nổ. Oanh! Đại đạo va chạm, vậy mà đại đạo tử linh lại hiện ra. Trên đỉnh đầu Tổ Vũ xuất hiện một con chó, nhưng lần này không giống trước. Con chó này cắn xé tử linh đại đạo lại không chút sức mẻ. Đồng thiền vương dung nhập trong đại đạo cũng chỉ hơi rung động một chút. Lão bùng nổ tử khí, mở miệng cảm khái. Thật lợi hại. Nếu chủ nhân đạo này ở đây thì có thể chiến cùng ta một trận. Đáng tiếc, người chỉ là mượn lực. Giết! Tổ Vũ quát khẽ. Ngay sau đó mấy người thiền diệt đều xông lên tấn công về phía ba tôn hầu. Dùng thực lực nói chuyện. Nói miệng quá nhiều lời vô dụng. Đồng thiền vương nói vậy cũng chỉ là muốn đả kích lòng tin của Tổ Vũ mà thôi. Đại chiến nháy mắt bùng nổ, Tổ Vũ chiến đông thiền vương, thiền diệt bùng nổ nhanh chóng tấn công một vị hầu già chưa bị thương. Lam Sơn hầu cắn răng giống to một tiếng cũng tấn công một vị hầu chưa bị thương khác. Tình Hồng và Vân Tiêu liếc nhau, Vân Tiêu chuyển âm. Tình Hồng, người mạnh hơn ta sẽ nghĩ cách đánh hắn trọng thương, người giết hắn, người hợp đạo. Cuộc chiến này hy vọng các người có thể sống sót, thay ta giết tiện nhân Hàm Hương kia. Tình Hồng im lặng. Trước khi ba người tới đây đều đã có chuẩn bị, dù Tổ Vũ tình kế tốt thế nào nhưng cũng chưa chắc tất cả đã như ý. Quả nhiên cuối cùng vẫn mất khống chế. Không sao, thời đại này nếu không thử chiến thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bức phát điên. Vậy dốc hết toàn lực chiến một trận đi. Không uổng công bọn họ đã lựa chọn xuất chiến trong triều tịch lần này. Tiếng quát rung trời, hai người lập tức lao vào mà yếm hầu bị thương. Đại chiến bùng nổ, Tổ Vũ vừa mới nghênh chiến một lát, hắn đã hốc máu bay ngược. Đại đạo của Tiểu Bạch Cẩu điên cuồng cắn xé nhưng chỉ khiến đại đạo của Đồng Thiên Vương chấn động. Trong chốc lát, căn bản không thể cắn đứt đại đạo đối phương. Đồng Thiên Vương tươi cười. Tổ Vũ, xem ra, ta sẽ thắng. Bàn tay to lớn đánh thẳng về phía hắn. Tổ Vũ hóa thành trận gió lập tức biến mất. Ngũ hành luyện ngục hiện lên, vạn minh trí trẻ trời, thần văn liên tiếp bùng nổ. Lúc bấy giờ Tổ Vũ dốc hết toàn lực liều mạng chém giết. Thiền môn mở ra, văn mộ bia hóa đào, nhân chủ ấn trấn áp thiên địa. Liều chiến một hồi không có gì phải hối hận. Tính kế là vì thực lực không đủ. Đủ rồi thì cần gì tính kế. Giờ khắc này trong hư không, một cỗ ý chí nhàn nhạt hiện ra. Đó là ý chí của Võ Hoàng. Lão cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đúng là nhân chủ. Chủ nhân nhân tộc nhỏ yếu như vậy ư? Lão chủ nghi hoặc, ngoài ý muốn, mờ mịt. Giờ là năm nào? Nhân chủ, nhân tộc cường đại như thế sao có thể cho một gia hỏa yếu ớt như vậy làm nhân chủ? Quả thực không thể tin nổi. Đám người Thái Sơn kia sẽ đáp ứng à? Lão nghi hoặc mờ mịt. Trong lúc nhất thời lão lâm vào trầm tư. Đại chiến bùng nổ. Quả thật Đồng Thiên Vương vô cùng cường hãn. Lúc trước Tổ Vũ vận dụng tình huyết Tiểu Bạch Cẩu đánh Long Hoàng hay đánh Linh Hoàng thì đều cắn chặt đại đạo không buông. Ngay cả đại đạo của Long Hoàng cũng phải tránh lui. Nhưng hôm nay đại đạo của Tiểu Bạch Cẩu cắn xé đạo của Đồng Thiên Vương, dùng hợp cùng tử linh đại đạo. Tử linh đại đạo quá mạnh. Trong truyền thuyết tử linh giới chỉ có một đại đạo, cho nên cả một giới đều là tử linh chỉ đạo. Có khả năng chỉ có một vị chủ nhân quy tắc, nhưng có vài hợp đạo đỉnh cấp có thể chiến cảnh giới đại đạo, giống như nhân vườn thượng cổ. Dựa theo phán đoán của Tổ Vũ, có lẽ nó không thua kém gì thần thể đạo của nhân tộc, khi không bị hao tổn, thậm chí còn cường hãn hơn. Dù Tổ Vũ nhiều thủ đoạn tới đầu thì cũng thấy vô lực, cái chính là thực lực chênh lệch quá xa. Lực lượng tiểu bạch cậu chỉ là hắn mượn dùng, không phải lực lượng của chính hắn. Nhân chủ ấn bùng nổ, khí vận như nước. Đồng thuyền vương cười lạnh một tiếng, đại đạo chấn động. Ầm một tiếng, lực lượng khí vận liền bị đẩy lùi. Vận minh trí bao trùm. Đồng thuyền vương một tay che trời. Rắc một tiếng, bóp nát vô số hư ảnh cự thú. Tổ Vũ, ngươi chỉ có thế thôi sao? Đồng thuyền vương đi từng bước về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ hử lạnh, thần văn tăng phúc, thiên môn mở rộng. Một giọt tinh huyết Long Hoàng trực tiếp bị hắn nhét vào thiên môn. Oanh! Thần thể nứt ra, Tổ Vũ lại không quan tâm, một quyền đánh vỡ hư không. Trên tay văn mộ bia hóa bút, một bút điểm xuyết. Trong hư không, ý chí lực của Võ Hoàng vẫn đang quan chiến. Giờ phút này, ý chí lực hơi rung động. Từ trên người Tổ Vũ, lão thấy được rất nhiều điều quen thuộc, nhưng lão còn đang tự hỏi một vấn đề. Nhân chủ quá yếu. Nhãi con, người yếu như thế vì sao lại là nhân chủ? Đám súc sinh Thái Sơn kia đâu? Bề tài Tổ Vũ vang lên thanh âm Võ Hoàng. Tổ Vũ đấu một quyền cùng Đông Thiên Vương, hắn lùi lại vài trăm thước, dẫm bạo hư không, máu phun tứ phương. Trong tay Đông Thiên Vương xuất hiện một thanh trường kiếm, cầm kiếm tấn công Tổ Vũ, một quyền vừa rồi không làm lão tổn thương chút nào. Tổ Vũ nhanh chóng tránh lùi, phần tâm đáp. Không có Thái Sơn hay người khác, thời kỳ huy hoàng của nhân tộc đã qua từ lâu, mà nay vạn giới diệt nhân, nhân tộc dãy ruộng cầu sinh, tiền bố có muốn cứu nhân tộc không? Không. Ý chí lực của Võ Hoàng dao động, đám người Thái Sơn đã không còn. Không có khả năng, lão không tin. Không có khả năng, tên súc sinh Thái Sơn kia vô cùng cường hãn, hướng chỉ còn có mấy tên khốn còn mạnh hơn. Tại sao nhân tộc lại suy sụp? Tiền bối không tin thì thôi. Khi Tổ Vũ đang nói chuyện thì đã bị Đông Thiên Vương chém trúng, thậm chí một kiếm này có tác dụng lên hư ảnh của Tiểu Bạch Cầu. Trong hư không, Tiểu Bạch Cầu đang cắn xé đại đạo bị kiếm đánh cho thân thể nứt ra. Tổ Vũ chấn động, không ngừng ho ra máu. Hắn không hề tránh lui mà vẫn kiên trì áp sát đối phương. Nghịch chuyển. Đúng vậy, nguyên khiếu nghịch chuyển. Giờ khắc này, Tổ Vũ bùng nổ nguyên khiếu nghịch chuyển sinh tử. Đôi tay bắt cánh tay Đồng Thiên Vương, lực lượng nghịch chuyển bùng nổ. Oanh! Hai khí sinh tử xung đột. Trên cánh tay Đồng Thiên Vương vô số tử khí bị nghịch chuyển thành sinh khí. Khí tức sinh tử tiểu mà lẫn nhau. Cánh tay Đồng Thiên Vương vỡ ra một vết, có một giọt máu màu đen chảy ra. Đó là máu của lão. Nó vô cùng cường hãn. Đồng Thiên Vương khẽ biến sắc, cảm thấy bất ngờ. Thú vị, thì ra là thế. Tổ Vũ người biết phương pháp nghịch chuyển sinh tử, nhưng người có thể nghịch chuyển ta bao nhiêu? Hai tay lão hóa quyền, lập tức đánh liên hồi lên thần Tổ Vũ. Thần văn của Tổ Vũ bùng nổ. Chấn, lực, phá, áp. Mượn dùng đại đạo Tiểu Bạch Cầu đối kháng, thần thể Tổ Vũ cũng không yếu. Nguyên khiếu đã hợp nhất. Một khiếu, một chiến kỹ. Các loại chiến kỹ, thiền phú kỹ thay phiên vận dụng. Tổ Vũ không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Mấy năm nay số lần hắn chiến đấu thậm chí còn nhiều hơn một vài đồ cổ. Đây không phải lần đầu tiên hắn lợi yếu địch mạnh, nhưng thực lực chênh lệch là cửa ải khó có thể vượt qua. Giao chiến không đến 20 giây. Ầm một tiếng, đại đạo chấn động, miệng hư ảnh Tiểu Bạch Cầu rách nát, hàm răng rời xuống, nó bay ngược. Tổ Vũ đánh một quyền đâm thủng bụng Đồng Thiên Vương, cũng bị Đồng Thiên Vương đánh một trường xuyên ngực. Tổ Vũ lùi lại, máu chảy không ngừng. Vết thương trên người Đồng Thiên Vương nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này Đồng Thiên Vương nhìn về phía Tổ Vũ. Ta rất tò mò, không biết người có thể kiên trì được bao lâu. Lực lượng một giọt tinh huyết đã như vậy, con chó này rất lợi hại, đã tự mở đạo của chính mình. Đáng tiếc, không có duyên gặp được. Nhãn lực của lão cũng rất tinh tường. Tiểu Bạch Cầu đánh hợp đạo khác đều thuận lợi, đánh lão thì càng đánh càng khó. Hai người giao chiến hư không rách nát, mấy chiến trường khác cũng điên cuồng chém giết. Lam Sơn Hầu là yếu nhất, đạo thần của nàng đã hao tổn, chiến lực rất khỏi hợp đạo. Đối chiến một vị hợp đạo hầu mạnh mẽ khiến nàng rơi vào thế tràn ngập nguy cơ. Có lẽ Tổ Vũ còn chưa đánh xong thì nàng đã kết thúc trước. Tình Hồng và Vân Tiêu tuy chiếm cứ ưu thế nhưng cũng không thể lập tức áp chế đối phương, dù Tôn Hầu kia đã bị thương. Đồng Thiền Vương cũng đang quan sát như một hồi, lão cười nói. Bọn họ chỉ sợ khó có thể phân ra thắng bại. Còn chúng ta, Tổ Vũ, nếu ta thắng ngươi thì coi như các ngươi không còn hy vọng gì nữa rồi. Tuy rằng lần này tổn thất thảm trọng, nhưng nếu có thể bắt được Tổ Vũ chỉ riêng bảo vật quán thôi cũng khiến Đồng Thiên Vương thèm khát. rất nhiều. Thậm chí lão mơ hồ cảm nhận được lực lượng đại đạo. Tổ Vũ có lẽ đang nắm giữ thứ gì đó rất ghê gớm. Tổ Vũ không để ý, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ho ra máu thử gọi một lần. Võ Hoàng, tiền bối, nguyện ý giúp ta một tay xử lý con dịp này chứ? Võ Hoàng im lặng, Tổ Vũ bật cười. Cũng đúng, nếu là ta, ta cũng không giúp. Lão đã bị nhân tộc biến thành bộ dáng quỷ này, còn quan tâm người có phải nhân chủ hay không ư? Mộng hướng lên trời, còn trồng hoa ở đó. Ta mà sống lại, đầu tiên sẽ xử lý Võ Vương, sau đó xử lý cả nhà Võ Vương, còn đòi ta giúp các người. Cho nên Tổ Vũ cũng không trông cậy vào Võ Hoàng, hắn chỉ thử lợi dụng một chút, lợi dụng không được thì thôi. Lúc bấy giờ hắn không có thời gian nói chuyện phiếm cùng Võ Hoàng. Nếu là bình thường có thể hắn sẽ nói vài câu, nhưng hiện tại chỉ cần phân tâm một chút, Đồng Thiền Vương có thể nắm lấy cơ hội. 5 phút. Tổ Vũ âm thầm tính toán, lúc này đã sắp qua 1 phút, có lẽ hắn còn không thể kiên trì nổi 5 phút. Lực lượng tiểu bạch cầu biến mất, chỉ có thể vận dụng lực lượng Long Hoàng. Long Hoàng và Kim Sĩ Đại Bằng đều là rắc rưởi, gặp phải Đồng Thiền Vương, một mình Đồng Thiền Vương đánh 4 tên cũng không thành vấn đề. Cho nên đừng hy vọng lực lượng của bọn chúng hữu dụng, cùng lắm chỉ giúp Tổ Vũ chết chậm hơn một chút mà thôi. May mà hắn đã xin tiểu bạch cầu cho một giọt tinh huyết, nếu không hiện tại có khả năng Tổ Vũ đã không thể chống đỡ được nữa. Nơi xa Vân Tiêu quát một tiếng chói tai, bỗng nhiên trên đỉnh đầu hiện lên một đạo kiếm quang, kiếm xé trời lao đi. Bích huyết chiếu thành thiên. Giờ phút này cả người Vân Tiêu quang mang đại thịnh, quần áo xám xịt trở nên vô cùng hoa lệ, ánh sáng tràn ra vô cùng chói mắt. Kiếm khí tận trời. Một tiếng kêu to, thiên địa rung chuyển, một kiếm chém xuống, đó là kiếm đại đạo. Oanh! Đối diện Tử Linh Hầu bị thương thể lương rít gào, đại đạo chấn động, Tử Linh đại đạo hiện lên, nhưng đại đạo gã triệu hồi ra không thể so với Đồng Thiên Vương, chênh lệch tương đối lớn. Oanh! Chấn động vang vọng khắp thiên địa, tầng 7 rung chuyển, ngay sau đó lại thêm một kiếm chém ra. Đó là Tinh Hồng, Vạn Kiếm Quỷ Đạo. Vô số trường kiếm hội tụ thành một, nhất kiếm lao đi, ầm một tiếng chém lên tiểu đạo bám vào đại đạo, khiến nó chấn động không ngừng, có dấu hiệu đứt gãy. Tử Linh Hầu kia rít gào một tiếng, tử khí bao trùm thiên địa, đại đạo chấn động, ầm một tiếng, một trường đánh nát kiếm của Tinh Hồng. Cùng lúc đó, nơi xa bên phía Lam Sơn Hầu vang lên thanh âm xé rách. Thần Bình Hầu bắt lấy một cánh tay của Lam Sơn Hầu, xé nó xuống. Gã hử lạnh một tiếng, đại đạo tấn công, chấn động Lam Sơn Hầu khiến nàng không ngừng chảy ra máu đen. Nơi xa hơn, Thiên Diệt vô cùng điên cuồng, hắn rít gào liên tục, hóa thần cự vượn, trong tay cầm một cây đại bổng do nguyên khí hóa thành, hắn điên cuồng đánh vị Tử Linh Hầu kia, khiến gã phải lùi lại. Tứ phương chiến trường có thắng có thua, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở chỗ Tổ Vũ. Tổ Vũ mà không chống đỡ được, tứ phương liệt tàn rã. Võ Hoàng và Thông Thiên Hầu đều không hé răng, không có động tĩnh. Bên kia Thông Đạo Tử Linh, mấy vị Tử Linh quân chủ đã sợ hãi chạy trốn từ sớm. Nơi đây hiện giờ chỉ có mình Hà Đồ là không ra tay. Không phải y không muốn mà là lực bất tòng tâm. Đây là cuộc chiến của hợp đạo đỉnh cấp, y nhúng tay vào cũng chẳng có tác dụng gì. Hà Đồ đứng bên ngoài cũng cố hết sức rốt ruột, nhưng y không có biện pháp. Y mới chỉ là thất đoạn, khi còn sống thực lực y là chuẩn hợp đạo, không hề yếu hơn Thiên Diệt. Nếu có thực lực lúc sinh thời, giờ phút này y có thể hiệp trợ hai người Vân Tiêu chém giết Tử Linh Hầu bị thương kia. Hà Đồ nôn nóng nhưng không đủ sức tham chiến, chỉ có thể chờ đợi xem ai bị trọng thương thì qua chống đỡ một chút. Hà Đồ quan sát chiến trường, vô cùng nôn nóng. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang truyền ra. Nơi xa ngực Tổ Vũ bị đánh xuyên, hắn bay ngược, hộc máu không ngừng. Tổ Vũ! Hà Đồ khẽ quát, tâm trạng vô cùng trầm trọng. Xong rồi, Tổ Vũ dùng tình huyết mà vẫn không địch lại Đông Thiên Vương, thậm chí còn chẳng thể ngăn cản. Tổ Vũ thở dốc kịch liệt, quá mạnh. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì gọi là hợp đạo, cái gì gọi là đỉnh cao trừ thiên vạn giới. Đúng vậy, lúc trước hắn còn chưa cảm thụ rõ ràng, hắn từng giết hợp đạo, thậm chí hắn còn khinh thường hợp đạo. Một giọt tình huyết của tiểu bạch cầu đại biểu cho một hợp đạo, thậm chí Tổ Vũ cảm thấy hợp đạo chỉ có vậy. Mà hiện tại, Đồng Thiên Vương chứng minh với hắn rằng cái gì mới gọi là hợp đạo chân chính. Đừng nói là bản thân Tổ Vũ, dù Tổ Vũ đã dùng tình huyết tiểu bạch cầu thì cũng chỉ như thế. Đó không phải là đạo của người. Dù bản tôn tự mình đến đây, Đồng Thiên Vương cũng có thể chiến một trận, thắng bại khó liệu. Tổ Vũ nở ra nụ cười. Hắn thở hổn hển, mà Đồng Thiên Vương vẫn bất động như núi, đạp không đi đến, đại đạo lại chấn động. Trước kia đều là Tổ Vũ khắc chế đạo của người khác, mà nay lại là Đồng Thiên Vương áp chế đạo của Tiểu Bạch Cầu. Đồng Thiên Vương dùng đại đạo áp chế bản tôn tác chiến, đả thương thân thể Tổ Vũ. mở ra tiền môn thì thế nào? Đồng Thiên Vương lạnh nhạt nhận xét. Tổ Vũ, người quả là nhân tài. Mở ra thiên môn, nguyên khiếu viên mãn, thần khiếu viên mãn. Dù là thời kỳ thượng cổ thì cũng không có nhiều người như người. Đáng tiếc, người còn quá trẻ, không thông thạo quỷ tắc. Đó là nhược điểm. Thiên môn của người cũng chỉ đến vậy mà thôi. Oanh! Lão dùng một trường đánh vỡ hư không. Tổ Vũ đá ra một cước. Thời không trường hà dùng chuyển, vườn quanh hư không như lại bị một trường đánh nát. Trường hà tức khắc tản rã. Trần Tổ Vũ bị đục lỗ. Tử khí bao trùm. Tổ Vũ nhanh chóng nghịch chuyển. Tử khí của Đồng Thiên Vương quá mạnh, dù là Tổ Vũ thì cũng khó có thể thừa nhận, chỉ có thể lựa chọn nghịch chuyển. Tử khí không hóa sinh khí. Tổ Vũ bật cười. Đà tạ, cảm ơn người đền bù một ít nguyên khí cho ta. Đồng Thiên Vương, người không yếu, nhưng dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của người, không phải tử linh giới, người có bao nhiêu tử khí để tiêu hao? Lúc này dường như Tổ Vũ đã tìm được biện pháp. Hắn điên cuồng vận chuyển phương pháp nghịch chuyển. Ngay sau đó hắn kịch liệt giao chiến cùng Đông Thiên Vương, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu nghịch chuyển tử khí hóa thành sinh khí. Nơi đây Đông Thiên Vương không có tử khí để bổ sung, làm vậy sẽ suy yếu chiến lực của lão. Trong chớp mắt, vô số tử khí bị nghịch chuyển, Tổ Vũ lại bị đánh bay, cả người đẫm máu, mà Đông Thiên Vương lại vô cùng bình tĩnh. Sinh linh đều vô tri như thế à? Đông Thiên Vương bước về phía Tổ Vũ đạm mạc nói. Nghịch chuyển sinh tử rất lợi hại sao? Cái gọi là nghịch chuyển sinh tử, từ khí hóa sinh khí, chỉ là trò cười với ta. Ngay sau đó, đại đạo xuất hiện trên đầu lão, mở ra một lối dẫn thông thiên. Tử linh đại đạo. Trong vạn giới, hai giới sinh tử, tử linh đại đạo là đạo mạnh nhất. Ta trưởng quản Đông Vương vực, dùng hợp đạo tử linh cực kỳ cường đại. Hạng người vô trị như người sao có thể lý giải? Đại đạo kia xuyên qua thiên địa, ngay sau đó phía trên đại đạo, vô số tử khí mãnh liệt giáng xuống, lập tức bổ sung toàn bộ tử khí lão tiểu hào trước đó. Đồng Thiên Vương cười khẽ. Hữu Chỉ, tới cảnh giới của ta, người cho rằng có thể dùng chiều trọt tiểu hào để đối chiến với ta chắc? Đối diện, Tổ Vũ biến sắc. Bổ sung toàn bộ, hắn lại bị dạy cho một bài học. Trước kia đều là người khác đánh hắn, hắn cắn nuốt tình huyết lập tức khôi phục. Mà nay Đồng Thiên Vương lại nói với hắn rằng, tiểu hào chiến chỉ là trò cười trong mắt lão. Tổ Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ, rất nhanh đã hóa thành kinh nghị. Hắn hiếm khi gặp phải thất bại, nhưng không có nghĩa là hắn không thể chấp nhận thất bại. Khi còn nhỏ, hắn từng bị ảo cảnh trong mơ giết chết vô số lần, mỗi lần đều rất chân thật, giống như thật sự bị giết. Lần đầu tiên là kinh hãi khóc thét, tiếp theo chỉ có sợ hãi không dám đi vào giấc ngủ, khủng hoảng vô thố. Đến bây giờ hắn đã có thể tiếp thu tất cả, kể cả tử vong. Ngày đó thời khắc hóa thành hoạt tử nhân, hắn đã chuẩn bị nghênh đón tử vong. Thời gian qua cuộc đời của hắn rất đặc sắc, chỉ là có chút tiếc nuối. Còn nhiều điều hắn còn chưa nhìn thấu, những điều huyền bí mà hắn chưa phá giải. Văn Vương ở đâu? Thời gian sư ở đâu? Nhân hoàng ít người nhắc đến đã chết chưa? Những người này có tồn tại ở từ linh giới hay không? Tất cả đều là bí mật. Tổ Vũ đứng lên, eo thẳng tắp, thường thế trên thân thể nhanh chóng khôi phục. Đồng Thiên Vương lại đánh tới, tàn ảnh giao chiến trên hư không. Tổ Vũ hóa gió, hóa lửa, hóa kiếm, hóa núi, hóa bóng. Bóng bị đục lỗ, đại đạo bị xé rách. Trong hư không, Tiểu Bạch Cẩu đã rất suy yếu, nó không địch lại. Không phải Tiểu Bạch Cẩu không thể địch lại, mà là đạo này chỉ là mượn dùng. Cách thiền sơn vạn thủy, không phải bản tôn Tiểu Phi Cầu thì sao có thể đối chiến với một vị hợp đạo đỉnh cấp như Đồng Thiên Vương. Tổ Vũ hò ra máu, nhân cơ hội bay ngược quan sát thoáng qua bốn phía. Đại chiến xung quanh có vẻ sắp kết thúc rồi. Hai người Vân Tiêu vẫn không thể giết Tôn Hầu kia. Lam Sơn đã không chịu đựng nổi, nàng không thể địch lại. Tử Linh Hầu không bị thương. Vân Tiêu phẫn nộ gào thét. Tinh Hồng, người là phế vật, giết hắn đi. Nàng hóa thân làm kiếm, thông thiên chỉ kiếm quét ngang không gian. Nhưng mà Yếm Hầu chỉ cười lạnh. Muốn giết ta? Các người nghĩ quá đơn giản. Ta, dù sao sinh thời cũng là hợp đạo, sau khi chết lại vẫn là hợp đạo. Các người cho rằng hợp đạo dễ giết như vậy à? Nằm mơ. Đại chiến tiếp diễn, nhưng tất cả mọi người đều biết mấu chốt nằm ở chỗ Tổ Vũ, mà Tổ Vũ thì đã sắp bại. Oanh! Tổ Vũ lại bay ngược, vương miện xuất hiện trên đỉnh đầu, máu biến mất, trường bảo phấp phới. Đồng Thiên Vương đánh bay hắn xong thì trên đầu hắn xuất hiện vương miện, lại còn đổi sang một bộ trường bảo sạch sẽ thì không khỏi bật cười. Chiều trò gì nữa đây? Tổ Vũ cứng cỏi đáp. Đây là thể diện của ta, dù có chết thì ta vẫn phong quang cả đời. Hắn nhìn bốn phía mỉm cười nói. Người không hiểu. Một tử linh như ngươi thì biết cái gì? Từ nhỏ đến khi quật khởi, đi từng bước cho đến hôm nay, những gì ta chứng kiến, gặp được, học được, quá nhiều thứ làm ta kích động, nhiệt huyết, thất vọng, cảm kích. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Tổ Vũ ta trở thành chủ nhân nhân tộc, bá chủ vạn giới, càn quét chư thiên. Ta tự nhận mình là kẻ thông minh nhất thiên hạ, thành thạo tính kế bảy mưu, nhưng lại quên mất bản chất của chư thiên này là thực lực vi tôn, là ta đã quá khinh thường người. Có điều dù thế nào ta sẽ ra đi một cách hãnh diện, chỉ cần vạn giới bất diệt thì vẫn sẽ có một vị trí nhỏ nhỏ của Tổ Vũ ta, nhân chủ trong triều tịch lần thứ 10. Người từng đánh giết khiến chư thiên sợ hãi. Khí tức hắn tăng mạnh, từng giọt tinh huyết Long Hoàng bị hắn cắn nuốt, hư ảnh Tiểu Bạch Cầu dần dần ngừng lại, thân thể Tổ Vũ lại căng nứt ra. Trong đầu thời gian sách đang vận chuyển. Tổ Vũ khẽ cười. Khinh thường các người cũng không sao, giết một kẻ là đủ rồi. Tổ Vũ gầm lên, hơn 30 thần văn bùng nổ, ý chí lực lay động thiên địa, đại đạo chấn động, thời gian xuyên qua. Nghịch chuyển thời gian chảy ngược, một dòng thời không trường hà xuyên qua thiên địa. Tổ Vũ bước lên thời không trường hà như một vị thích khách, lập tức xuyên qua quá khứ, tương lai. Trời trường hà này dường như hắn nhìn thấy quá khứ của Đồng Thiên Vương, một vị tử linh nhỏ yếu. Dĩ nhiên đó chỉ là ảo giác mà thôi. Khi Tổ Vũ bổ xuống một đạo, tử linh nhỏ yếu kia lập tức trở nên cường đại. Ầm một tiếng, cẳng bạo thời không trường hà của Tổ Vũ, cả người Tổ Vũ đẫm máu. Trong thời không trường hà, Đồng Thiên Vương xuất hiện, lão khinh miệt nói: "Người có thể nghịch chuyển ta sao? Tổ Vũ, người quá ngây thơ, ta đã tồn tại từ thời kỳ thái cổ, người có thể nghịch chuyển đến thời kỳ thái cổ à? Ta chỉ nhỏ yếu ở thời thái cổ, nếu người có thể nghịch chuyển đến thời kỳ đó thì người mới có thể giết ta. Nhưng nếu người có đủ năng lực nghịch chuyển lợi hại như vậy, cần gì giết ta bằng cách ấy? Trong trừ thiền vạn giới, có lẽ chỉ có thời gian sư mới có thể làm được, mà thời gian sư muốn giết ta thì cần gì nghịch chuyển?" Đồng Thiên Vương cười lạnh, Tổ Vũ quá yếu, cũng quá xem thường lão. Tổ Vũ quẹt tay nhằm miệng lau đi dòng máu ứa ra. "Cũng đúng, chỉ muốn kiến thức một chút mà thôi. Ta chưa từng thử dùng thời không trường hà giết quá khứ tương lai. Chờ chút thôi mà. Một đời người, dù sao cũng nên trải nghiệm nhiều việc một chút." "Vậy, người trải nghiệm thật kỹ đi." Hết phần 1.